huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 154, đạo trưởng chấn động. Thánh huyết thần uy, 3/3, một giọt này thánh nhân máu, sớm bị người lấy sức mạnh vô thượng ma diệt trong đó sát khí cùng uy năng. Chỉ còn sót lại tinh thuần linh khí, lấy cung người thôn phệ luyện hóa, bực này thánh nhân máu, có thể so với thánh dược, thậm chí so trước đó Tiêu Phàm đạt được thiên vận tử dương tố cũng mạnh hơn một chút. Bởi vì, đây là nhất tôn vô cùng cường đại thánh nhân cảnh cường giả tinh huyết. Bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, so với bụi cây kia thiên vận tử dương tố hoàn chỉnh nhiều. Tiêu Phàm há miệng hút vào, đem một ngụm nuốt vào, nhất thời, giọt kia thánh nhân máu, hóa thành một dòng nước ấm, nhảy vào Tiêu Phàm trong cơ thể, bị Tiêu Phàm không ngừng luyện hóa. Oanh, Tiêu Phàm cả người kim quang thiểm thước, tựa như nhất tôn hoàng kim đúc thành pho tượng, rực rỡ lóa mắt, bên ngoài quanh thân khí huyết, cũng như đại 10 nanogam một dạng. Ở tại đỉnh đầu chỗ xoay quanh du động, có thể nói khủng bố phi thường. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn tán phát khí tức, cũng càng phát kinh khủng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Một năm con là hoang cổ thánh thể tấn chức cần tài nguyên. Thực sự quá khủng bố, dù cho cộng thêm Tiêu Phàm phía trước đoạt được, như trước không đủ để nhảy vào thần thông cửu trọng thiên. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nổi giận, lúc này còn có chí ít 5 giọt như vậy thánh nhân máu, thậm chí là cường đại hơn thánh huyết, xác nhận đủ để cho hắn tấn chức thần thông cửu trọng thiên. Có thể, hôm nay là có thể tấn chức thần thông cửu trọng thiên. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ý mừng, hắn tới nơi đây mục đích chính là vì tu vi tấn chức. Ở không lâu sau đông vực ốc thổ tranh tài, nhất minh kinh nhân, nổi danh khắp thiên hạ. Đến lúc đó, hắn đem thu hoạch số lượng cao cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Thực lực đem lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. So ra, có thể hay không thu được cái kia bộ phận trong truyền thuyết xa cổ đế kinh. Đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải là như vậy trọng yếu. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị, đại đế kinh văn gì gì đó, cũng không phải là rất khó thu hoạch. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được cái kia bộ phận trong truyền thuyết xa cổ đế kinh, tự nhiên cũng thì càng tốt. Áp lực tuy lớn, nhưng lại há có thể ngăn cản với ta. Hôm nay nhất định phải leo lên cái này thánh huyết thê đỉnh. Tiêu Phàm nhãn thần kiên định, cả người kim quang rực rỡ, lần thứ hai leo lên phía trên. Lúc này, hảo đức đạo nhân cách Tiêu Phàm khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Hắn vẻ mặt rung động nhìn Tiêu Phàm thân ảnh, khóe miệng nhịn không được co quắp vài cái. Hắn bí thuật vô cùng kỳ đặc thù, phương mới có thể làm cho hắn tiến nhập huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa. Nhưng dù cho như thế, ở nơi này thánh huyết trên thang, hắn vẫn bị Tiêu Phàm bỏ rơi rất xa. Tiêu Phàm ở trong mắt hắn, nhất định chính là yêu nghiệt tái sinh. Không nghĩ tới, bần đạo đúng là nhìn lầm. Người này nội tình thâm hậu, quả thực không thể đánh giá. Chỉ sợ những cái này cường tộc hoàng tử, đều kém xa tít tắp người này. Hảo đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động. Nhớ tới phía trước các loại tới, muôn vàn cảm khái, con đường đi tới này, từ nơi này thánh huyết trên thang đạt được thánh huyết, có chừng 5 phần, đặc biệt đệ 501 trên bậc cái kia một giọt thánh nhân máu. Tuyệt đối là đủ để cho một cái thần thông bát trọng thiên tu sĩ. Tu vi tăng mạnh một mảng lớn, có thể nhiều như vậy thánh huyết, bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa. Bên ngoài tu vì căn bản là không có đề thăng bao nhiêu. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Phàm cái kia thâm hậu đến không thể đo lường nội tình. người này như không nửa đường vẫn lạc, nhân tộc ta tất nhiên sẽ nhiều hơn nữa nhất tôn định hải thần châm. Như Cơ Vô Tình như vậy vô địch thánh nhân, liền có thể xưng được là nhất tôn định hải thần châm. Cho dù là chuẩn đế thân tới, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Hảo đức đạo nhân đối với Tiêu Phàm đánh giá, không thể bảo là không cao. Bất quá, hảo đức đạo nhân cũng không biết, Tiêu Phàm tiến giai đệ bát trọng lúc, nhưng là ước chừng thôn phệ luyện hóa 5 viên yêu tộc thánh nhân bộ phận nội đan. Lúc này mới thuận lợi tiến giai thần thông cảnh đệ bát trọng thiên. Nếu như hắn biết điểm này, chỉ sợ thì không phải là chấn động màu sắc, liền đánh giá cũng phải cao tới đâu bên trên một cái tầng thứ. Lúc này, Tiêu Phàm đã tích lũy không ít, bằng không, vẻn vẹn chỉ là cái này thánh huyết trên thang thưởng cho. Căn bản cũng không đủ để cho hắn tấn chức thần thông cửu trọng thiên. Không thể không nói, hoang cổ thánh thể tuy mạnh, nhưng tấn chức cần tài nguyên, cũng giống như một cái động không đáy. Ở Tiêu Phàm đặt chân đệ 601 tầng huyết ngọc bậc thang lúc, dị biến lại xuất hiện. Oanh, huyết ngọc bậc thang một hồi kịch liệt rung động, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực từ huyết ngọc bậc thang bên trong tràn ngập mà ra, lóe ra ánh sáng kinh người trạch. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ kinh người sát khí, kèm theo một cổ kinh khủng ba động, tùy theo khuếch tán ra. Này cổ cực kỳ kinh người sát khí, không thể so với phía trước Tiêu Phàm gặp được huyết ma tộc thánh nhân kinh thiên sát khí kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh lên một chút. Ung ung, hư không rung động, từ huyết ngọc bậc thang bên trong hiện ra một giọt lóng lánh kim quang óng ánh, đạo văn lóe lên ám kim sắc huyết dịch. Những cái này kinh khủng sát khí cùng ba động đều là xuất thân từ một giọt máu này. Cái này đây chẳng lẽ là kim cương thần hổ máu của thần thú? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn ở nơi này tích vô cùng kinh khủng dòng máu bên trên, cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Cùng hổ tộc nhị hoàng tử trời ban pháp tướng, có cực kỳ kinh người tương tự. Không đúng, tuy là vô cùng tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Có thể đây chỉ là nào đó có kim cương thần hổ thần thú một ít huyết thống sinh vật. Giống, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, giọt máu kia thần hoa thôi 983 sán. Ánh vàng rừng rực, đột nhiên trong lúc đó, hóa thành một đầu kim sắc mãnh hổ, đặt chân hư không, cùng Tiêu Phàm xa xa đối lập nhau. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ chí cực mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, ầm ầm lan tràn ra như thiên hà chi thủy chiếu nghiêng xuống. Khủng bố phi thường, giọt máu này chủ nhân, sinh tiền tất nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối không gì sánh được. Bằng không, một giọt tinh huyết há lại sẽ kinh khủng như vậy. Tiêu Phàm đều không khỏi có chút kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ là một giọt máu sống lại, đều có như vậy chấn nhiếp nhân tâm lực lượng kinh khủng. Có thể tưởng tượng, giọt máu này chủ nhân, ở sinh tiền lại có sao mà đáng sợ khủng bố sức mạnh to lớn. Bất quá, Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào. Bước ra một bước, quanh thân kim quang rực rỡ. Trên đỉnh đầu, khí huyết như đại 10 nanogram, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần vậy, tản ra kinh thiên chiến lực. Giọt máu này sở biến thành kim sắc mãnh hổ, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời dựng lên. Hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống. Đến đây đi, chiến. PS, xin lỗi, ngày hôm nay tại gia tộc không có máy tính. Dùng điện thoại di động viết, thật vất vả viết xong, kết quả đột nhiên tiêu thất, không thể không từ đầu viết nữa. Buồn đến chết, các thư hữu thân mến, chúc mừng năm mới, cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.